Bạch Hân Nghiên mừng thầm cúi đầu nhìn Lâm Phi cười làm lành. Nhiều năm như vậy cảm giác được mẹ che chở bảo bọc khó lắm cô mới được hưởng thụ. Cách chương.